Chương 4. 298 xấu mặt. So với chúng ta đỉnh cấp học viên còn muốn lợi hại hơn a, nếu như lục phủ bên trong bất luận cái gì một nhà học viện ở đây, khẳng định nhịn không được đối nàng thổ tào, ngươi kia phá đỉnh cấp học viên, chỗ nào lợi hại a. Mặc liền run lên khóe miệng, gật đầu nói, vẫn là các ngươi đỉnh cấp học viên lợi hại. Tiêu Bảo Bảo lập tức một mặt đương nhiên biểu lộ, quả nhiên, chúng ta Mây Tung viện trưởng vẫn là rất lợi hại. Mặc Liên, một bên Mục Nhu Yên, khuôn mặt có chút bóp méo một chút, nhịn không được sủi cười ra tiếng nói, ngươi kia cái gì đỉnh cấp học viên, chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi cho rằng Hoàng gia học viện là địa phương nào? Đây chính là ba châu nhất là chứ danh học viện, là từ chúng ta Thần Châu, Thương Châu, Minh Châu, ba châu cộng đồng góp vốn sáng lập, bên trong hội tụ một nhóm lớn ba châu cao cấp nhất giáo viên lực lượng, còn có A bên trong thiên tài nhiều vô số kể, toàn bộ đều là ba châu nổi danh nhất kỳ tài ngút trời. Tiểu mặt than tê liệt khuôn mặt, mặt không thay đổi quan sát ba hoa trích trẻ Mục Lưu Yên, ngươi ở bên trong những thiên tài kia, không phải dùng phù cao thủ, chính là tu vi đỉnh cấp người, còn nữa chính là luyện khí sư, luyện đan sư các loại tinh anh tụ tập học viện. Mục Nhu Yên mặt có chút bóp méo một chút, ta đương nhiên không ở bên trong. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi ở bên trong, nói đến Hồng Quang đầy mặt cùng cái kẻ ngu, nguyên lai không ở bên trong. Tiểu mặt than không nói nhìn nàng một chút, vung con rồi giống như vội vàng, vậy ngươi cùng ta nói nhảm lời vô ích gì đáng người. Mục Nhu Yên tức hổn hển thét lên nói, đại tỷ của ta ở bên trong, ngươi là ngươi, ngươi đại tỷ là đại tỷ. Kiều Mục tức giận nói, tránh ra, chó ngoan không cản đường. Mục Nhu Yên lập tức tức giận đến muốn điên rồi, thét chói thai vang lên sai sử một bên Mục Sông, đánh nàng đánh chết đánh cho tàn phế tính ta. Mục Sông do dự một chút, ngay tại hắn do dự kia ngay miệng, chỉ thấy tiểu cô nương như đầu nguyên thủy báo nhỏ giống như vọt tới. Cơ mờ nờ Mặc Liên ôm cũng không kịp ôm nàng liền gặp tiểu cô nương cùng khỏa đạn pháo giống như bắn đến Mục Nhu Yên trước mặt, trong tay hoành ra một khối ván giặt đồ, nặng nề mà hướng về Mục Nhu Yên trên đầu đánh ra. Ba Mục Nhu Yên khiếp sợ phát hiện mình song bay ra ngoài. Nàng cả người giống như khối nát đậu hũ đồng dạng, bị người đánh bay mà lên, nặng nề mà nằm trên đất. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai cặp màu lót đen kim tuyến dày, Mục Nhu Yên lúc này mới phun ra một ngu mở máu. Một mặt máu mũi cộng thêm chật vật không chịu nổi ngẩng đầu tới. Này xem xét, đem nàng một viên phương tâm đều cho nhìn nát. Này không người trong lòng của nàng Ngũ công tử a, Ngũ công tử như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây, thấy được nàng lúc này một bộ trò hề a a a a a a a. Mục Nhu Yên nghẹn ngào gào lên, một bên mang mang loạn loạn sát máu mũi, một bên nghĩ muốn dãy rủa lấy đứng dậy. A Ngũ công tử không nên nhìn mặt của ta. Không nên nhìn ngay tại Mục Nhu Yên liều mạng muốn đem mặt mình ngăn trở kia ngay miệng, cầm phủ Ngũ công tử một mặt hờ hững từ bên người nàng đi tới. Thật có lỗi à, Ngũ công tử căn bản không thấy ngươi gương mặt kia, liền ngươi bản thân ở bên kia mỏ mẫm lại nhải. Mục Nhu Tuyền tức giận đến ngực nổ tung, nàng thật sự là đầu óc rút, mới mang theo này ngu xuẩn nhị muội tới Thải Điệp Hiên ăn cơm. Nàng hiện tại đã nhanh muốn chọc giận được té bất tỉnh. Này nhị muội chính mình xấu mặt thì cũng thôi đi. Liên quan nàng mất mặt cu nở dê vứt xuống nhà bà ngoại. Đánh không lại người khác còn ở bên kia mỏ mẫm so tài một chút, nàng quả thực không biết nói cái gì cho phải. Người vẫn là phải có tự biết rõ tốt, nếu không, cũng chỉ là tự rước lấy nhục.